Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137. Đệ 1137 chương Trần Ân Văn hồi ức. Trần Ân Văn trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Nha đầu, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Rốt cuộc kia sự kiện đã qua đi đã lâu như vậy, hẳn là không có bất luận cái gì lật lại bản án khả năng. Ngươi có thể tin tưởng ta. Nghe ta kể ra, đại thúc đã thực vui vẻ. Nữ hài nhi kia hiện tại khả năng đã qua thượng người bình thường nhật tử, nói không chừng đều kết hôn sinh hài tử. Nếu chuyện xưa nhắc lại, đối nàng cũng không tốt, khả năng sẽ phá hư nàng nhân sinh. Hơn nữa, lúc trước cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng thời điểm, kia phạm nhân bất luận cái gì chứng cứ phạm tội cũng chưa lưu lại. Liền trinh, đêm đều không có, bằng không bọn họ cũng sẽ không một mực chắc chắn ta chính là hung phạm. Money nghe được Trần Ân Văn nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt càng thêm thâm trầm, không hề sơ hở hiện trường vụ án. Phạm nhân xem ra chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, kia hẳn là một hồi sớm có dự mưu phạm tội. Trần Thúc, ta đã nói rồi, đây là ta nhiệm vụ, người yên tâm, ta sẽ không đi phá hư người khác sinh hoạt, ta sẽ lặng lẽ điều tra. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Ân Văn. Nếu có thể nói, Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ phá hư nữ hài nhi nhân sinh. Rốt cuộc, nàng cũng không nghĩ nhớ rõ kia sự kiện. Hơn nữa, nàng hẳn là đối hung phạm không có bất luận cái gì ấn tượng. Án này, có lẽ còn có thể có mặt khác điều tra phương hướng. Nhất định sẽ có. Hảo đi, một bên Trần Ân Văn hít sâu một hơi, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Nha đầu, ngươi đi tra đi, nếu thật sự có thể lật lại bản án, cũng coi như là hiểu biết ta tâm nguyện. Ta đối thê tử của ta nhi tử cũng có thể có cái công đạo. Nữ hài nhi kia, ta biết nàng kêu Tân Mộng, bất quá ta không biết nàng là cái nào hệ, chỉ biết là nàng tên. Kỳ thật ở kia sự kiện phía trước, ta liền nàng tên cũng không biết, chỉ là đã từng ở trường học nhà ăn gặp qua nàng hai lần, có một chút ấn tượng mà thôi. Nghỉ hè kỳ lưu giáo học sinh không nhiều lắm, Tân Mộng tuổi trẻ xinh đẹp, cho người ta ấn tượng còn xem như khắc sâu. Hảo, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía Trần Ân Văn. Trần Thúc, ngươi nói ngươi ở chỗ này đã có 6 năm nhiều. Như vậy, 6 năm trước nữ sinh ký túc xá B tòa 808 có một cái nữ hài nhi mất tích. Chuyện này ngươi biết không? 808, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trần Ân Văn ngưng ngưng thần. Ta giống như có điểm ấn tượng. Trần Thúc, ngươi có thể giúp ta ngẫm lại năm đó sự tình sao? Ta hiện tại liền ở tại 808. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Ân Văn. 6 năm trước, 808, Trần Ân Văn rũ con ngươi, tập trung tinh thần suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nâng lên đôi mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta nghĩ tới kia một năm tân sinh nhập học quý, khai giảng không bao lâu, đích xác có cái nữ hài nhi mất tích. Cảnh sát cũng đi vào trường học điều tra. Khi đó công trường bởi vì một ít kết thúc công trình kéo dài, thẳng đến khai giảng sau còn không có hoàn công. Cảnh sát bởi vì ta án tử, hoài nghi là công trường người làm, còn đem nhân viên tạp vụ nhóm đều tìm đi nhất nhất bài tra. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người đều bị thả trở về. Lúc sau không bao lâu, án này liền không có gì tin tức. Bất quá, ở kia lúc sau đại khái qua một tháng, đối chính là một tháng. Một tháng sau một buổi tối, có cái nữ hài nhi nửa đêm không có hồi ký túc xá. Một người ở trong rừng cây du đãng, lẩm bẩm lầu bầu, nàng nói nàng không dám trở về. Bởi vì ký túc xá sẽ ăn thịt người, ký túc xá sẽ ăn thịt người. Chẳng lẽ nữ hài nhi kia là Lưu Văn Na, Trần Thúc, sao lại đâu? Ngươi biết nữ hài nhi kia tên sao? Ninh Hoan Tâm nôn nóng hỏi một câu. Trần Ân Văn lại lắc lắc đầu. Ta không biết, chỉ là nữ hài nhi kia giống như thật sự thực sợ hãi bộ dáng. Nàng tình nguyện ở phát sinh quá án kiện trong rừng cây ngây người cả đêm, cũng không muốn hồi ký túc xá đi. Ngoặc kép, hết chương.